Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 518, tiểu tử. Đi xuống cho ta. Canh 1, các loại cầu. Rankiaku bão tố. Giữa sân hét lớn một tiếng. Chỉ gặp Luchi bỗng nhiên nhảy lên một cái. Hai chân nhanh như thiểm điện. Bỗng nhiên hướng phía sơ Crocodile bọn người đá ra từng đạo kinh khủng chảm kích. Nếu như bão tố đồng dạng, dày đặc mà kinh khủng, dọa người vô cùng. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, lít nhà lít nhít chảm kích bầy. Trực tiếp bao trùm đem rộng 10 mét cầu thang đều bao phủ ở bên trong. Không lưu một tia góc chết. Liền ngay cả rơi vào phía sau bợm rượu ba có thể tiêu đặc biệt và huyền nguyệt thợ săn Katarina. Devon, dầm dầm, ta đối với đệ nhất cũng có chút hứng thú đâu. Bợm rượu Basker tiêu đặc biệt ực một hớp rượu. Cả người phảng phất mãi mãi cũng là như vậy mặt đỏ tới mang tai. Trên tay hồ lô rượu bỗng nhiên khẽ động. Một đầu thật nhỏ xích sắt lôi kéo hồ lô rượu vung mạnh quay vòng lên. Cơ hồ trong nháy mắt liền bao trùm lên Haki vũ trang. Trở nên đen kịt vô cùng. Trực tiếp đem hướng về hắn bạo tập mà đến sóng chảm kích nện tán. Mèo, đệ nhất các ngươi hay là để cho ta đi. Vua thối nát dưới chân đột nhiên đạp mạnh. Cả người đón bạo tập mà đến sóng chảm kích xông tới. Trên tay đôi kia đen như mực đồng dạng huyết chảo dữ tợn vô cùng. Trực tiếp ở giữa không trung hoạch xuất ra từng đạo chảo ấn. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, từng đạo kinh khủng sóng chảm kích tại thứ mười mấy cấp trên cầu thang bộc phát ra. Trong nháy mắt chấn động đến do tường đất hình thành cầu thang phá toái ra. Vết dạn cấp tốc lan tràn, cát bụi bay lên, cạc cạc, chấm ngoặc kép, nhưng mà, cơ hồ trong cùng một lúc, bị đánh rách tả tơi tường đất chẳng những không có đổ sụp. Ngược lại trong nháy mắt lại lần nữa khôi phục khép lại. Một cỗ kinh khủng khí lãng từ trên xuống dưới cuốn sạch lấy. Không ít thực lực hơi yếu chút người trực tiếp bị cái này kinh khủng khí lãng cuốn xuống cầu thang. Đã mất đi tranh bá tư cách. Ảnh pháp sư. Chỉ gặp trong sân Kaku dưới chân bỗng nhiên thoát ra một đạo màu đen dài Kage. Xông về ngăn tại trước mặt hắn bợm rượu Basker bọn người. Sau đó trực tiếp ngưng tụ thành một đạo đen kịt bóng dáng phân thân. Hai tay đều cầm lấy một thanh ngưng tụ ra ảnh đao. Như thiểm điện hoạch xuất ra hai đạo màu xanh nhạt chảm kích. Đánh phía bợm rượu Barkers. Dầm, ngoặc kép, mắt thấy Luchi nhảy lên cấp 20 cầu thang. Mà nhóm người mình lại bị đã kéo xuống mấy bậc cầu thang. Sơ Crocodile cắn răng. Trên tay bên trên trực tiếp ngưng tụ ra một cỡ nhỏ xa nhận. Tại trên lòng bàn tay phương điên cuồng xoay tròn lấy. Sa chi nhận, Sir Crocodile bỗng nhiên đem trên tay cái kia điên cuồng xoay tròn cỡ nhỏ sa nhận vung ra. Cái kia sa nhận trong nháy mắt biến lớn, rộng chừng mười mấy mét, gào thét lên đánh phía Luchi. Nhưng mà, đúng lúc này, Sir Crocodile biến sắc, thân hình bỗng nhiên một cái lướt ngang, hiểm mà hiểm địa tránh thoát bên người vua thối nát chảo kích. Sơ Crocodile lạnh lùng chừng bên người một mặt khiêu khích chi sắc vua thối nát một chút. Sau đó nửa người dưới hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Cũng mặc kệ trước mặt to lớn xa nhận đến cùng có thể hay không đánh trúng Luchi. Bao trùm lấy Haki vũ trang chân phải như điện bỗng nhiên quất về phía bên người vua thối nát. Chân chảo tương giao. Trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng. Chấn động đến đô đai dai cơ hồ đứt gãy ra. Cát bụi tràn ngập. Cơ hồ từng đạo kinh khủng khí lãng có thể là chảm kích điên cuồng xuất hiện tại các cấp trên cầu. Thang. Thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Khói bụi tràn ngập. Nhưng mà mặc kệ phía trên đánh nhau đến cùng có bao nhiêu kịch liệt. 99 đạo thang trời nhưng thủy chung đứng sừng sững ở chỗ đó. Cho dù là vừa mới bị đánh nát một bộ phận. Cũng sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại gia trì ở phía trên đồng dạng. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, từng đạo bóng người không ngừng mà bị tung bay xuống tới. Máu tươi văng khắp nơi, nhìn có chút tàn khốc. Thậm chí có một ít xui xẻo trực tiếp bị chém đứt tay chân loại hình. Ngã tại trên mặt đất đằng sau, rú thảm không thôi. Ngắn ngủi không tới 5 phút, toàn bộ trên cầu thang chỉ còn lại có không đến 100 người. Cơ hồ có nhiều hơn một nửa tất cả đều là trung tướng cấp bậc trở lên tồn tại. Đáng giận, thân thể càng ngày càng nặng nặng. Theo Luchi bọn người một đường xông lên thứ 50 cấp cầu thang. Tốc độ rõ ràng đều là chậm lại. Trên trán thậm chí đã toát ra mồ hôi. Bước chân nặng nề, sa mạc bảo đao. Theo quát lạnh một tiếng, một đạo kinh khủng sa chi nhận phảng phất muốn chặt đứt cả tòa một loại nấc thang. Xuất hiện ở giữa không trung, hướng phía Luchi đột nhiên chém xuống. Hiển nhiên, Sir Crocodile muốn thúc đẩy thật. Rankiaku, Luchi nhìn phía sau đã dần dần đuổi theo tới Sir Crocodile bọn người. Đùi phải bỗng nhiên bao trùm lên Haki vũ trang. Hướng phía bạo tập mà đến kinh khủng sa chi nhận đá ra một đạo khoảng chừng rộng vài chục thước. Kinh khủng trảm kích, rầm rầm rầm, kinh khủng khí lãng trong nháy mắt ở giữa không trung nổ tung. Cuốn sạch lấy toàn bộ sân bãi, không chỉ là thang trời. Nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại mặt đất lại bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rạn. Làm người ta kinh ngạc, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, theo một trận súng vang lên. Từng khỏa đen kịt vô cùng đạn mang theo tốc độ khủng khiếp. Hướng về Sir Crocodile bọn người bạo tập mà đi. Để bọn hắn sắc mặt đại biến. Kami, ngoặc kép, thật mạnh. Những người này từng cái đơn giản cùng quái dị. Đây mới là trên đại dương bao la đỉnh cấp chiến lực sao. Mà lúc này, nỗ lực vọt tới cấp 20 cầu thang Zoro. Nhìn qua phía trước thứ 50 cấp trên cầu thang Luchi bọn hắn cái kia tràn ngập có tính chấn động. Chiến đấu, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng nồng đậm chiến ý. Xem ra lần này rời đi Đông Hải là đến đúng. Nếu không ta mãi mãi cũng chỉ là cái bị trói buộc trong đó như cái vô tri không sợ tiểu nhân vật. Một dạng còn sống, chấm ngoặc kép, đả kích cường liệt, cũng không có đem Zoro cái kia cường đại tâm linh đánh tan. Ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Chỉ cần lưu tại cường giả loại này tụ tập địa phương. Ma luyện 2 năm. Cho dù là lần này ta ngay cả thiên vệ bảng đều lên không được. 2 năm sau ta cũng nhất định có thể. Lúc này, một thân ảnh màu đen lao đến. Một vị giống mèo một dạng bán thú nhân bỗng nhiên vọt lên. Vô cùng sắc bén móng vuốt bỗng nhiên hướng phía Zoro đầu dưới vuốt. Khanh. Tia lửa tung tóe ở giữa. Zoro song đao hoành đứng ở trước người. Có chút cố hết sức ngăn trở đánh tới đen kịt lợi chảo. Không khỏi lui về sau mấy bước. Ngẩng đầu nhìn lên. Đầu mèo. Đuôi mèo cùng một đôi vô cùng sắc bén vuốt mèo. Đối phương rõ ràng là ăn hệ Zoan trái ác quỷ cường giả. Một đôi sắc bén mắt mèo nhìn chằm chằm xuất mồ hôi trán Zoro. Cười gằn nói. Tiểu tử. Nếu trước cầu thang đều như thế miễn cưỡng, ngươi hay là đi xuống cho ta đi. Hừ, làm sao có thể đơn giản như vậy dưới mặt đất đi. Nếu đã tới, nói thế nào cũng muốn kiểm tra một chút cực hạn của ta ở nơi nào. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.